Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giá Mạnh Tưởng, ánh mắt anh không hề né tránh, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Dường như lời hứa này là bí mật từ tận sâu trong lòng, giờ đây rốt cuộc cũng có thể công khai. Trung Bình nhìn về phía Trung Tình, trên mặt cô vẫn là nụ cười thản nhiên, trong mắt ánh lên sự bình thản đã lâu không thấy. Ở bên cạnh Mạnh Tưởng, cô đã có thể thả lỏng. Rốt cuộc Trung Bình gật đầu. Tiểu Tình, chỉ cần con vui vẻ, bố mẹ cũng an tâm. Tiêu Tố Tâm nhìn chồng, tay nắm chặt. Trung Bình nắm tay bà không hề buông tay. Thái độ của bố mẹ làm Trung Tình thở phào nhẹ nhõm. Cô biết gần đây có rất nhiều biến cố. Lúc trên máy bay cô bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Khi bố mẹ thấy họ cùng xuất hiện sẽ phản ứng như thế nào? May mà mọi người đều bình tĩnh. Cô đưa Mạnh Tưởng xuống dưới lầu, Mạnh Tưởng cầm tay cô, vẫn không muốn buông ra. Trung Tình tiễn anh đến cửa tiểu khu mới nhẹ nhàng nói. Anh về sớm một chút, ngày mai còn có việc ở công ty nữa. Mạnh Tưởng hẹn bố mẹ tối mai đến nhà cô ăn cơm. Muốn chính thức công khai quan hệ của họ. Mạnh Tưởng nhìn cô ánh mắt dịu dàng không thể rời đi. Cuối cùng đã không cần phải ngắm cô qua video, lưu luyến má lúm đồng tiền của cô, nhớ thương mùi hương của cô. Bây giờ đã có thể trực tiếp cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô. Anh muốn lập tức lấp đầy nỗi tương tư sắp 10 năm. Nhưng không được, anh vẫn phải về. Đã có thể dắt tay cô, sau này có thể hôn cô đến lúc trời sáng. Anh không thể gấp. Anh nguyện ý chờ đợi hạnh phúc sau cùng. Trung Tình bị anh nhìn đến, gương mặt ửng đỏ, nhịn không được hò nhẹ hai tiếng, để thúc giục anh rời đi. Tay đột nhiên thu lại, kéo cô vào ngực, dùng sức ôm chặt lấy cô. Trung Tình bị hơi thở ấm áp của anh vây quanh, lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, không muốn buông ra. Mới mấy ngày sống chung cô lại không thể rời xa anh như vậy, khiến cô cảm thấy sợ. Tình Tình, Tình Tình, hơi ấm từ môi anh phả vào tay cô tê tê. Đến khi xe anh gào thét rời đi, giọng nói của anh vẫn quanh quẩn bên tai. Trái tim đập mạnh chỉ vì anh mà đập. Cô vẫn là Tình Tình của anh. Ngoại chuyện ba, chấp nhất cả đời. Buổi tối ngày thứ hai, khi hai nhà Trung Mạnh tề tự, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Mạnh Tưởng và Trung Tình. Hai người vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thủy chung là nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn nhau dịu dàng. Trong lòng mọi người tuy nghi ngờ nhưng phối hợp không hỏi nhiều, vui mừng hưởng thụ thời khắc gặp nhau. Tiểu Tình, nghe nói con đến Vân Nam chưa một chuyến, cảm giác thế nào? Lộ Hiểu Vũ vẫn rất quan tâm Trung Tình. Trung Tình cười yếu ớt nói, rất thoải mái ạ, con còn không muốn về nữa. Đây là lời nói thật tâm. Dãy núi Tuyết Sơn quả thật có thể khiến cho mọi phiền não đều biến mất. Nếu không phải vì Mạnh Tưởng nghĩ đến anh, trong tim lại ấm áp, anh còn tinh khiết hơn cả Tuyết Sơn. Mạnh Tưởng nhìn Trung Tình chậm rãi nói, con cũng suýt nữa đã không muốn trở về, chỉ cần nơi nào có cô, anh sẽ nguyện ý đi theo. Mọi người nhìn họ cũng cảm thấy hơi rung động. Trên mặt hai người không lộ ra quá nhiều tâm tình, mọi thứ đều có vẻ bình thường. Nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được giữa họ có một sự mập mờ không thể che giấu. Giống như hai luồng khí chảy hội tụ với nhau, không nhìn không chạm được nhưng lại đi thẳng vào tim. Ánh mắt họ có vẻ nhu hòa như thường, nhưng trong mắt lại không thể tìm thấy hình bóng những người khác nữa. Trung Dậy là người không chịu nổi đầu tiên, ho nhẹ mấy tiếng phá vỡ sự trầm mặc trên bàn, cười hài hước. Anh Tưởng, anh không thể học chị em được, anh là ông chủ mà nghỉ việc thì công nhân viên chẳng lẽ sẽ loạn hay sao? Mạnh Tưởng đảo mắt nhìn về phía Trung Dệ. Vì vậy nên chị của em mới dụ anh trở về. Trung Dệ cứng họng, lời nói của anh Tưởng đầy ám muội khiến anh không biết nên nói gì nữa. Anh vẫn có chút không thích ứng được. Anh Tưởng, chẳng phải đã có chị Du sao? Anh ấy đối với chị có thật lòng hay không? Trung Tình khẽ cười làm màu hoãn không khí, đổi đề tài. Nói cô có mang quà cho các cháu, nhắc Tiểu Dệ sau khi ăn cơm nhớ mở quà. Mọi người bắt đầu tán gẫu về đề tài này, không khí dần trở nên vui vẻ. Cơm nước xong, Mạnh Tưởng giúp Trung Tình dọn dẹp bàn. Mọi người thức thời đi xa phòng khách. Trong bếp, Trung Tình nhận lấy chiếc bát trong tay anh. Để em rửa là được rồi, mỉm cười ý bảo anh ra ngoài chung với mọi người. Mạnh Tưởng chỉ cười lấy tạp dề mặc lên giúp cô. Anh muốn ở bên cạnh cô. Trung Tình cười trộm trong lòng, anh không muốn ra ngoài thì tùy anh, bắt đầu rửa bát. Mạnh Tưởng yên lặng ở bên cạnh Trung Tình nhìn động tác thành thục của cô. Bà đệ nhanh chóng nổi đầy bọt xà phòng. Cô rửa xong một lượt, anh lấy nước chán lại sạch sẽ. Trong căn bếp chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa chạm vào nhau. Hình ảnh hai người đứng sóng vai bên nhau thật ấm áp. Chờ Trung Tình lau khô bát, Mạnh Tưởng nhận lấy xếp vào tủ. Hai người suốt cuộc nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Tưởng nhìn nụ cười xinh đẹp của cô trong lòng ấm áp. Tiểu Tình nhất định phải mãi mãi cười vui vẻ như vậy. Anh nhẹ nhàng lau giọt nước bắn trên mặt cô, ánh mắt dịu dàng. Tiểu Tình, chúng ta kết hôn đi. Trái tim Trung Tình cứng lại ngây ngô nhìn anh. Vẻ mặt của anh trịnh trọng, ánh mắt thành khẩn, anh rất nghiêm túc. Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, thích là một chuyện, nhưng ở chung với nhau lại là chuyện khác. Anh thật sự đã quyết định sao? Trong mắt cô thoáng qua vẻ xa dự, còn có cả sợ hãi. cô sợ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Dường như có thể đọc được nỗi lòng cô, giọng nói của anh mềm nhẹ. Anh còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng em, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau sống suốt nửa đời còn lại. Rất nhiều, từ thời khắc anh ôm cô dưới chân núi Tuyết Sơn, trong lòng anh đã lên kế hoạch cho tương lai. Mà phần quan trọng nhất tương lai ấy chính là cô. Trung Tình mơ hồ cắn môi kiềm chế kích động khẽ vuốt mặt anh. Mạnh Tưởng, cô đã để anh chờ đợi 10 năm, sao còn có thể bắt anh đợi thêm nữa? Mạnh Tưởng, xin lỗi, để anh chờ đâu? Được, chúng ta cùng nhau sống nửa cuộc đời còn lại. Tiếng nói run run nhẹ nhàng nói lên sự cảm động của cô, đôi mắt chậm rãi chảy xuống. Mạnh Tưởng ôm cô, cảm nhận hơi ấm tràn vào ngực, trong lòng lẩm bẩm. Đừng khóc, anh đã nói sẽ không bao giờ để em khóc, xin em đừng khóc. Khi họ nói quyết định của mình với người nhà, mọi người lại lần nữa bị dọa đến ngu ngơ. Hai ngày nay họ mang đến hết chấn động này đến chấn động khác. Hôn lễ của Tiểu Tình mới bị hủy bỏ không lâu, bây giờ lại kết hôn với Mạnh Tưởng, đối với người nhà cũng là một nỗi khiếp sợ. Kích động nhất là Trung Duệ. Chị đừng bốc đồng như vậy. Anh không tin Mạnh Tưởng và Trung Tình sẽ ở bên nhau. Trung Tình cười nhẹ. Bố mẹ, địa điểm tổ chức hôn lễ lần trước con sẽ gọi điện liên lạc lại với họ. Hôn lễ với Trung Minh mới hủy bỏ không bao lâu, có lẽ nơi đó vẫn còn trống. Mạnh Tưởng không có ý kiến, mọi việc cứ theo ý cô. Cô cũng không muốn phiền phức. Vốn lần trước đã thông báo với họ hàng, bây giờ thông báo thêm lần nữa. Địa điểm tổ chức vẫn như cũ. Trung Minh và Tiêu Tố Tâm nhìn nụ cười trên mặt Trung Tình. Mọi lo lắng trong lòng đều chỉ có thể nuốt trở lại. Tâm nguyện duy nhất của họ là cô có thể vui. Bố mẹ Mạnh Tưởng cũng không phản đối, chẳng qua chỉ trịnh trọng hỏi anh. Mạnh Tưởng, con thật sự đã quyết định. Mạnh Tưởng gật đầu mạnh. Vâng ạ. Mạnh Dịch và Lộ Hiểu Vụ nước mắt nhìn nhau, không nói nữa. Hôn sự của Trung Tình và Mạnh Tưởng cứ như vậy quyết định. Mọi thứ đều sắp xếp như hôn lễ trước, chỉ khác chú rể đổi thành Mạnh Tưởng. Sau khi hai nhà đã bàn bạc chuyện hôn lễ, Mạnh Tưởng theo bố mẹ rời đi. Trung Duệ chờ anh Tưởng đi, vọt vào phòng Trung Tình lo lắng kéo cô. Chị không thể hồ đồ như thế được. Trung Tình cười khẽ. Tiểu Duệ, em muốn nói cái gì? Chị mới bị tổn thương, nhanh như vậy đã chạy đến với anh Tưởng. Hoặc nữa anh Tưởng còn có người khác nữa, chị không ngại sao? Trung Tình nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Tiểu Duệ, vỗ nhẹ đầu em trai. Em nghĩ nhiều quá, anh ấy và Luyến Kinh đã chia tay lâu rồi. Cô để ý cái gì? Mạnh Tưởng không để ý quá khứ của cô, không để ý đến chuyện cô và Chu Minh. Cô sao có thể để ý chuyện của anh và Luyến Kinh? Trung Duệ nhìn vẻ mặt coi thường của chị càng thêm gấp gáp. Nhưng mà anh chị chia tay lâu như vậy, liệu chị có thể đảm bảo anh ấy vẫn yêu chị như trước không? Trong mắt Trung Tình hiện lên tia ấm áp. Là Mạnh Tưởng đã dùng hành động chứng minh tình yêu của anh sâu đậm như vậy, sâu đến mức khi cô không còn dám ôm hy vọng xa vời nữa. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ cô quay đầu. Ánh mắt Trung Tình êm ái chậm rãi cười. Tiểu Duệ, em không cần lo lắng. Cho tới bây giờ chị chưa từng chắc chắn như vậy. Mạnh Tưởng chính là người mà chị đang tìm kiếm. Trước kia cô quá nhát gan, mất chủ động lại để Mạnh Tưởng ra, cho rằng mình đã mất tư cách được yêu thương. Nhưng Mạnh Tưởng dùng tình yêu kiên định của anh để cho cô dũng khí. Cô đã không còn lý do gì để tiếp tục hèn yêu nữa. Sao không dũng cảm tiếp nhận tình yêu của anh? Cô nợ anh sự chờ đợi, sẽ dùng nửa đời còn lại để làm cho anh hạnh phúc. Vậy đến nhà, Mạnh Tưởng biết bố mẹ sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi mình. Quả nhiên bố mẹ gọi anh vào phòng khách nghiêm túc hỏi. Luyến Kinh đâu? Mạnh Tưởng thành thực trả lời. Luyến Kinh và con đã chia tay lâu rồi. Cô và bạn trai cũ quay trở về với nhau. Vẻ mặt Lộ Hiểu Vụ căng thẳng. Có phải vì con bé bỏ đi nên con mới quyết định đến với Trung Tình? Như vậy không phải là bất công với Tiểu Tình sao? Mạnh Tưởng cười khẽ lắc đầu, nói ra lời ước định 5 năm của mình và Luyến Kinh. Thẳng thắn nói 3 năm nay vẫn đang đợi Trung Tình. Mạnh Dịch và Lộ Hiểu Vụ nghe con nói ra những tâm sự bí mật, mới giật mình nhận ra con trai chưa bao giờ quên Trung Tình. Nhưng suốt những năm qua, ngay cả họ cũng không phát hiện ra. Lộ Hiểu Vụ đau lòng nói. Mạnh Tưởng, con và Tiểu Tình đã xa nhau nhiều năm như vậy. Nói không chừng con bé cũng không còn là Trung Tình như trước nữa. Sao con phải khổ sở như vậy chứ? Mặc dù Tiểu Tình là con gái nuôi của họ, nhưng việc cô làm với Mạnh Tưởng năm đó, họ sao lại không có một chút oán hận nào được? Trong lòng bố mẹ, con cái vẫn luôn là trên hết. Mạnh Tưởng trấn an mẹ. Mẹ, con đối với Tiểu Tình rất cố chấp, giống như bố đối với mẹ vậy. Đây là thiên tính, không thay đổi được. Chỉ cần đã nhận định, cho dù bị tách ra, vẫn không thể ngừng lại. Chẳng qua chị nghe theo sự lựa chọn của lòng mình. Đời này con đã nhận định cô ấy. Mỗi lần thấy tình cảm nồng đậm của bố mẹ, anh vẫn luôn rất hâm mộ. Anh biết rõ nếu tương lai phải bên cạnh một người nào khác không phải Trung Tình, anh cũng không bao giờ có thể yêu ai sâu đậm như vậy nữa. Lộ Hiểu Vụ nắm tay con trai không ngừng lắc đầu. Đồ ngốc, đồ ngốc. Mạnh Dịch chỉ thở dài thật sâu, vỗ vỗ vai Mạnh Tưởng. Nghe con nói, có lẽ đàn ông nhà chúng ta đều là dạng cố chấp như vậy.